Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Cự tuyệt tiêu đề đảng. Tại Lý Mãnh làm người phụ trách trong khoảng thời gian này. Loại tình huống này hắn trên cơ bản không có gặp được qua. Trò chơi trống rỗng biến mất. Thường thường là bởi vì y sơ không chỉnh đốn và cải cách ý kiến phát đến sân đấu nơi này. Hoặc là dính đến cái khác xâm phạm bản quyền khởi tố loại hình. Dưới bình đài khung trò chơi. Nhưng bình đài tại hạ khung trò chơi trước đó khẳng định hội thanh trò chơi đề cử vị cho toàn đội. Trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang vậy hội viết lên chỉnh đốn và cải cách thông chi trấn an. Một chút người chơi. Thanh các phương diện an bài tốt xuống lần nữa khung trò chơi. Nhưng, vậy không nghe nói có người khởi tố, tiềm phục chi xích đồ. A, với lại Lý Mãnh nơi này căn bản chưa lấy được thượng cấp bộ môn thông chi A. Cho, tiềm phục chi xích đồ, an bài đề cử vị vẫn còn. Nhưng điểm đi vào đã không nhìn thấy trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Lý Mãnh vội vàng để chương trình tra đây là có chuyện gì? Có phải hay không bình đài ra cái gì bác? Làm sao còn thanh trò chơi làm cho không có đâu? Ngoặc kép chấm chấm, nhà đầu tư bên kia chủ động hạ giá. Chương trình rất nhanh tra ra nguyên nhân. Cái gì? Chủ động hạ khung? Lý Mãnh kém chút cho là mình nghe lầm. Người xác định, chủ động hạ khung? Chương trình gật đầu, xác định. Là chủ động hạ giá. Lý Mãnh lúc ấy liền mộng. Có ý tứ gì? Tiềm phục chi xích đồ. Nhà đầu tư đầu óc nước vào có đúng không? Hiện tại, tiềm phục chi xích đồ. Lên bảng xếp hạng, lên đề cử vị. Mỗi phút đồng hồ đều có tiền nhập chướng. Kết quả cái này nhà đầu tư tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do tình huống dưới chủ động hạ. Khung trò chơi. Là ngại lừa quá nhiều tiền thiêu đến hoảng sao? Lý Mãnh kìm nén nổi giận trong bụng, vừa tìm được Trung Minh LKG tài khoản, hắn phát hiện trò chơi bên trên khung cái này hai ngày cùng Trung Minh câu thông. Vẫn luôn là kìm nén nổi giận trong bụng, quá làm cho người ta phiền não. Rõ ràng là một cái số liệu tốt như vậy trò chơi. Tại tất cả độc lập trong phòng làm việc đều xem như siêu quần bạt tụy. Danh tiếng, lượng tiêu thụ đều rất tốt. Hiện tại người bình thường hẳn là sớm đều mừng rỡ không ngậm miệng được nằm kiếm tiền đi. Vị này ngược lại tốt, liều mạng gây sự. Cái này là cố ý làm người buồn nôn sao? Lý Mãnh, người thanh trò chơi hạ giá. Lý Mãnh vậy không có khác biện pháp, chỉ có thể tới hỏi Trung Minh. Bởi vì bình đài ngầm thừa nhận trong hiệp nghị không có quy định nói không thể hạ khung. Phần này nhằm vào tất cả trò chơi thông dụng hiệp nghị đối với phương diện này hoàn toàn không có hạn chế, trò chơi tới lui tự do. Dù sao nếu như hạn chế không thể hạ khung, vậy liền mang ý nghĩa là một phần lực ước thúc tương đối mạnh điều khoản. Bình đài thường thường muốn để độ càng nhiều lợi ích, nhằm vào bình thường trò chơi nhỏ thật không cần thiết. Đều là một chút nhận chú ý trọng điểm trò chơi mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tỉ như độc thay mặt trò chơi loại hình. Qua thêm vài phút đồng hồ, Trung Minh mới chậm ung dung địa hồi phục. Ta đã nói với ngươi, không tiếp thụ tài liệu quảng cáo làm tiêu đề đảng lừa gạt người chơi. Ta nhìn các ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đổi ý tứ, cho nên chúng ta kết thúc hợp tác. Lý Mãnh mộng. Liền bởi vì cái này, cũng bởi vì mấy chương tuyên truyền cầu, ngươi liền xuống khung trò chơi. Lý Mãnh quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngài là thân gia chục tỷ phú nhị đại đi ra chơi phiếu làm trò chơi, không quan tâm tiền. Trung Minh, ta ngược lại hy vọng là, vẫn là, ngươi muốn thật là thân gia chục tỷ phú nhị đại không quan tâm tiền, vậy ta không có cái gì nói. Nhưng ngươi biết trong miệng ngươi cái gọi là tiêu đề đảng, trang bìa đảng có thể mang cho ngươi tới bao nhiêu lợi ích sao? Bộ này tài liệu quảng cáo chí ít có thể cho ngươi mang nhiều tới 40 mới người chơi. Bên trong dù là chỉ có một phần năm lưu xuống, trả tiền, người mỗi tháng thu nhập cũng có thể tăng trưởng mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn một tháng, người một cái trò chơi người chế tác, có thể không hiểu cái này. Lý Mãnh nói càng sinh khí, hắn thấy đây đều là một chút phi thường cơ bản khái niệm. Trung Minh có thể làm ra, tiềm phục chi xích đồ, loại này thành công trò chơi. Trước đó khẳng định vậy tại cái khác công ty game làm qua. Làm sao có thể liền loại chuyện này cũng không biết. Vẫn là nói, hắn biết, nhưng hắn liền là chướng mắt cái kia mấy trăm ngàn. Trung Minh hỏi lại đường, 5 triệu tổng doanh thu hàng tháng trò chơi. Nhiều hay không? Lý Mãnh sững sờ, nhiều. Trung Minh lại hỏi đường, bình quân bình điểm 95 điểm trò chơi. Nhiều hay không? Lý Mãnh, vô cùng ít ỏi. Trung Minh nói ra, cho nên, nếu như, tiềm phục chi xích đồ, vẻn vẹn lừa một chút tiền, vậy nó cùng cái khác trò chơi có cái gì khác nhau? Bình điểm 95 điểm mới là nó cùng cái khác trò chơi nhất khác nhiều. Lý Mãnh cực kỳ im lặng, bình, điểm, người muốn nguyện ý lời nói ta hiện tại thanh bình điểm đổi thành 98 đều được. Thứ này cũng chỉ là cái hậu trường số liệu mà thôi. Ngươi cho rằng các người chơi thật hội nhìn cái này bình điểm. Ngươi có thể thay đổi trên bình đài bình điểm. Ngươi có thể thay đổi các người chơi danh tiếng sao? Trung Minh hỏi lại đường. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chú ý điểm có độc a. Danh tiếng. Danh tiếng không phải liền là bình điểm. Lại nói. Như thế hư đổ vật. Đối ngươi. Đối trò chơi lại có thể sinh ra ảnh hưởng gì? Trung Minh lắc đầu. Nhìn Lý Mãnh là nghe không hiểu hắn nói chuyện. Lý Mãnh tiến vào cái nghề này lâu như vậy, hắn tư duy đã hoàn toàn bị con đường thương cái kia một bộ mạch suy nghĩ cho cải tạo. Trong mắt chỉ có lượng, cùng, thu nhập, triệt để đã mất đi một chút càng quan trọng đồ vật. Tỷ như, quên đi thành tín mới là lập thân gốc rễ. Lại tỷ như, quên đi nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đương nhiên, cũng không phải một mình hắn. Phải nói cái thế giới này thậm chí Trung Minh kiếp trước tuyệt đại đa số con đường thương đều quên. Những vật này, đã như vậy quên đi. Tiềm phục chi xích đồ. Có rất nhiều con đường có thể phát. Không thiếu các ngươi một nhà bình đài. Trung Minh trả lời, Lý Mãnh bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đi. Còn dùng trước đó tuyên truyền cầu, lần này không thay đổi được không? Đề cử vị vẫn là cùng trước đó như thế, chỉ cần ngươi thanh trò chơi phủ lên tới là được rồi. Chúng ta tuyệt đối không còn cải biến bất kỳ địa phương nào. Ngươi cũng vì các người chơi suy tính một chút, rất nhiều đã download nhưng không có trả tiền mua sắm người chơi lần này liền không có. Cách nào mua? Còn muốn đi khác địa phương dày vò. Cái này cũng không tốt a. Trung Minh cực kỳ im lặng. Có ít người còn thật là đến náo đến một bước này. Mới có thể hơi có chút coi trọng. Ta trước đó tìm ngươi đàm thời điểm. Ngươi trực tiếp thanh tài liệu quảng cáo đổi về đi chẳng phải xong việc sao? Không phải phải chờ ta thật thanh trò chơi hạ giá. Ngươi mới coi là thật. Trung Minh cuối cùng vẫn là một lần nữa tại chúng du trên bình đài truyền. Tiềm phục chi xích đồ. Chủ yếu vẫn là bởi vì không muốn cho các người chơi mang đến phiền phức. Có một nhóm lớn người chơi là download trò chơi. Nhưng còn không có trả tiền mua sắm. Nếu như hạ giá, nhóm người này liền muốn lại đi cái khác bình đài tìm trò chơi này. Trung Minh không hy vọng mình cùng con đường thương không thoải mái cho cái này chút các người chơi. Mang đến phiền phức, bất quá, chúng du sân đấu xem như tại Trung Minh trong lòng treo cái sổ đen. Đương nhiên, cái này cũng không thể chỉ trách Lý Mãnh, cũng không phải một mình hắn vấn đề, mà là tất cả con đường thương trên cơ bản đều là như thế cái mạch suy nghĩ. Nếu như lần này, tiềm phục chi xích đồ xuất ra đầu tiên tại cái khác bình đài, hơn phần nửa cũng vẫn là gặp được cùng loại vấn đề. Cho nên, tốt nhất vẫn là tự mình làm con đường a. Trung Minh cảm giác có chút đau đầu. đủ loại sự tình, thiên đầu vạn tự, cũng không biết nên trước bận bịu cái nào. Đương nhiên, đây cũng là đại bộ phận điểm độc lập cho chơi phòng làm việc phiền não. Từ ngoại giới đạt được lực cản vĩnh viễn so động lực muốn bao nhiêu? Nếu như không phải có sắt thép như thế thô cứng rắn thần kinh, người bình thường thật đúng là kiên trì không xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.